Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, truy sát. Đang lúc Mộ Thanh Di muốn thôi động thần phù, đột nhiên một cỗ khí thế khóa chặt tự mình. Nàng có dự cảm, tại nàng thôi động thần phù trước đó, nhất định sẽ dẫn tới lôi đình một kích, bị trọng thương. Mộ Thanh Di chật vật nâng lên, liền nhìn thấy Tần Đình kia tuấn mỹ khuôn mặt tươi cười. Chỉ nghe Tần Đình mỉm cười nói: "Mộ sư muội, chớ có sai lầm." Mộ Thanh Di miễn cưỡng cười một tiếng: "Tần sư huynh nói đùa, như thế một chậm trễ." Huyết hỏa lão nhân từ lâu theo trên đầu nàng gào thét mà qua. Nàng biết rõ đã đánh mất ngăn cản cơ hội, thần sắc ảm đạm, thần phù cũng bị nàng thu hồi trong túi. "Diệp huynh, lần này phải nhờ vào chính ngươi." Mà trong lòng nàng cũng có một tia khó nói lên lời cảm xúc. Lúc trước, tại huyết hỏa lão nhân hỏi là người phương nào ăn cắp huyền dương long quả, Diệp Thu cũng không có đứng ra thừa nhận, mới đưa đến trường hạo kiếp này. Vô số người vô tội chết thảm. Tuy nói đây cũng là nhân chi thường tình, có thể lý giải, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn có mấy phần thất vọng. Tại nàng trong ấn tượng, Diệp Thu một mực là một cái đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu nam tử hán. Thế nhưng là lần này, đặc biệt là Tần Đình trước đó một người tiến lên cùng ngăn cản huyết hỏa lão nhân, loại kia phong thái, càng là cùng Diệp Thu sợ hãi rụt rè hành vi tạo thành so sánh rõ ràng. Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Di yếu ớt thở dài. Diệp Thu thần sắc điên cuồng, cực lực vận chuyển công pháp. Trong lòng của hắn đại hận, Tần Đình lần này đem hắn đẩy vào một cái sinh tử tình thế nguy hiểm. Liền xem như hắn hôm nay may mắn đào thoát, ngày sau nhất định cũng sẽ là ngàn người chỉ trỏ, thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây, hắn thét dài một tiếng: "Tần Đình, mối thù hôm nay, ngày sau tất có hậu báo." Nghe được thanh âm của hắn, đám người nhao nhao chửi mắng: "Không muốn mặt, rõ ràng là chính ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, ngược lại quái lên Tần Đình công tử. Tội nhân, ngươi còn có mặt mũi nói? Ta muốn vì sư muội ta báo thù." Diệp Thu, ngoạc kép, mà huyết hỏa lão nhân cũng là phẫn nộ cuồng hống một tiếng. Thân vung tay lên, một cỗ dài nhỏ nhưng là tốc độ cực nhanh mang theo khô nóng dung nham lưu quang hướng Diệp Thu vọt tới. Điện quang hỏa thạch, dung nham trong nháy mắt đã đến Diệp Thu trước mặt. Trong lòng mọi người đại khoái, dự cảm đến một giây sau Diệp Thu liền sẽ bị dung nham xuyên thủng. Thế nhưng là Diệp Thu đột nhiên thân hình uốn éo, lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế tránh thoát một kích này. Diệp Thu thần sắc điên cuồng, biết rõ sinh tử ở đây một cái chớp mắt. Huyết sát cấm thuật, một cỗ máu tươi từ Diệp Thu thể nội tràn ra, nhìn như là một cái huyết nhân. Diệp Thu thần sắc uể oải, như là trong gió ánh nến, thoi thóp, nhưng là tốc độ mà đã là nhanh hơn không ít, như là một đạo huyết quang. Không khí chung quanh thậm chí cũng vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Thoáng qua liền mất, Diệp Thu thân ảnh đột nhiên muốn biến mất ở chân trời. Huyết hỏa lão nhân cực kỳ phẫn nộ điên cuồng. Nó thế nhưng là thần cung đại ma, mặc dù tốc độ cũng không am hiểu, nhưng trước mắt kẻ trộm chỉ là thần luân cảnh giới, sâu kiến đồng dạng tồn tại, thế mà muốn tại hắn ngay dưới mắt đào tẩu. Huyết hỏa lão nhân giống giận, khí thế tăng lên điên cuồng. Một trưởng oanh ra, hiển hóa một cái không biết diên thân bao nhiêu dặm hư không bàn tay lớn. Trong nháy mắt đánh vào chạy trốn Diệp Thu trên thân. Hắn đổi chủ ý, trước đó hắn một mực có chỗ giữ lại, liền sợ hủy đi Diệp Thu trên người huyền dương long quả. Nhưng là bây giờ Diệp Thu thế mà cơ hồ thoát đi. Hắn muốn triệt để xóa bỏ Diệp Thu hết thảy. Thần cung cảnh giới cường giả tôn nghiêm không thể xâm phạm. Kia hư không bàn tay lớn trong nháy mắt oanh đến Diệp Thu trên thân. Diệp Thu thân hình dừng lại, máu thịt phun nứt, hóa thành một đoàn huyết vụ, tốc độ không chút nào không giảm, biến mất tại chân trời ở giữa. Huyết hỏa lão nhân tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh, một cái thần luân cảnh giới sâu kiến, thế mà theo trước mặt hắn đào thoát. Huyết hỏa lão nhân cuồng hống không thôi, hướng Diệp Thu biến mất phương hướng đuổi theo. giữa thiên địa còn tràn đầy huyết hỏa, lão nhân kia không cam lòng gầm thét. Đám người cũng là chấn kinh dị thường. Kia Diệp Thu, thế mà chạy trốn. Kia thần đài cảnh giới lão giả bỗng xuất động. Bi phẫn thanh âm xa xa truyền đến. Kia Diệp Thu qua chiến dịch này nhất định bản thân bị trọng thương. Lão phu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lấy tế tôn nhi ta trên trời có linh thiêng. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Nhao nhao hô, không tệ, tìm tới Diệp Thu, giết hắn, là ta đồng môn sư huynh đệ báo thù. Ngoặc kép, không chỉ có những cái kia đồng môn người đã chết, nhóm nhao nhao tiến về lục soát Diệp Thu. Một chút tâm tư linh hoạt người cũng là bỗng tâm động. Cái này Diệp Thu lấy chỉ là thần luân cảnh giới lại tránh được thần đài thần cung cường giả truy sát. Nếu nói không có bí mật bảo vật, ai mà tin, mấy người liếc nhau. Thân hình chậm rãi rời đi, liền liền những cái kia thánh địa đệ tử, cũng có người biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp U vẻ mặt nghiêm túc đối Tần Đình bái nói, công tử, nhường hắn chạy trốn. Tần Đình mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Cái này Diệp Thu chính là khí vận chi tử, sao có thể là đơn giản như vậy liền bị giết chết. Lần này, bất quá là cái thăm dò mà thôi, tiện tay mà cực khổ. Không thành, cũng liền không thành, huống chi, hắn trong tay vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, trọng thương Diệp Thu, ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 15 vk điểm. Thành công cướp đoạt Diệp Thu khí vận giá trị 20 điểm, Tần Đình trong lòng vui mừng, khí vận giá trị, đây mới là hắn rất thèm riêng đồ vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.